Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, thứ 1202 chương thế nào lại là hắn đâu? Đại ma mặc dù đang thiền tông ngốc, nhưng hắn luôn luôn độc lai độc vãng, Ôn Trường Không bây giờ đã kế thừa thiền tông tông chủ 20 mấy năm. Thực lực cũng đạt tới thiên giai, chính đang cố gắng hướng đại thành kỳ tu luyện. Đối với đại ma đến, hắn có ý chiêu đãi, đãn mắt thấy sắp bế quan phi thăng, thiền tông nội quá nhiều sự tình cần hắn đi xử lý. Còn có chọn người thừa kế kế tiếp sự tình cũng không dám lười biếng. Thế là chỉ có thể nhượng đại ma tự tiện, đại ma vốn cũng không nghĩ cùng nhân loại đi quá gần. Chính mình một cũng vui vẻ được tự do tự tại, hôm nay đi vào trong đó ngồi một chút. Ngày mai đi vào trong đó đi một chút, nước chảy bèo trôi, bởi vậy, hắn cũng không biết hôm nay là của thiền tông thử luyện. Cho nên mới phải đi tới đàn tế thiên tầng thang biên đình nghỉ mát ngồi một chút. Đợi được một nhóm lớn đệ tử xông tới thời gian, hắn mới phát hiện, ở đây dường như không rõ lắm tịnh, mà thử luyện mọi người lại đem đại ma trở thành tới nơi này giám sát bọn họ thử luyện tiền bối. Rất xa thấy đại ma. Cũng không dám dừng lại, trái lại càng thêm ra sức đi lên bò, hình như muốn cho đại ma nhìn thấy bọn họ kiên trì không ngừng nỗ lực phấn đấu bóng dáng như nhau. Đại ma mặc dù nhắm mắt lại, lại có thể rõ ràng bọn họ nhất cử nhất động, ở trong lòng, cũng chỉ là cảm thấy, thật là một đám ngu xuẩn nhân loại, chỉ có đứa bé này, đang nhìn đến hắn hậu, không có nỗ lực biểu hiện mình. Trái lại ở trước mặt hắn dừng lại, đại ma mở mắt ra, nhìn phía cái kia nam hài. Nam hài không có nhìn hắn, mà là ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Trước bị hắn vượt quá không ít người, dần dần lại đuổi theo, đem nam hài ném ở tại phía sau. Trong mắt dường như còn có chút đắc ý, nam hài không động đậy, cũng không có bởi vì càng ngày càng nhiều nhân vượt qua hắn mà cảm thấy nóng ruột. Hình như ở bên cạnh hắn, tổng có một loại yên tĩnh khí tức, nhượng hắn cảm thấy, không hiểu quen thuộc, đại ma mũi chân một điểm, bóng dáng ở đình nghỉ mát tan biến. Sau một khắc, đi tới bên cạnh nam hài, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nam hài, ngươi tên là gì? Nam hài ngẩn ra, có chút hiếu kỳ đột nhiên mạo ra tới âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến đứng ở bên cạnh mình chính là cùng hắn cùng nhau ngồi thuyền lục mắt nam nhân hậu. Hắn rất nhanh lại khôi phục yên ổn, nhẹ giọng nói, ta kêu tiểu khúc, tiểu khúc. Đại ma tâm vào giờ khắc này hơi rung rung hạ, có lẽ là nghe thấy được mộ cái quen thuộc chữ. Nhượng hắn bất bình tĩnh khởi lai, hắn nhìn chằm chằm đứa bé này, nhìn hắn yên tĩnh khuôn mặt, nhìn hắn hơi hiện ra sớm tuệ mặt mày. Sẽ là hắn không? Sẽ là, người kia không? Cái ý niệm này nhất nảy lên trong óc, đại ma nhưng lại hủy bỏ. Thế nào lại là hắn đâu? Hắn nhìn tận mắt hắn hồn bay phách lạc không phải sao? Hắn nhìn tận mắt linh hồn của hắn lực lượng từng chút tan biến. Tan biến ở mọi người trước mặt, không có tung tích gì nữa. Thật giống như trên thế giới cho tới bây giờ sẽ không có người kia xuất hiện. Là như thế đột nhiên. Lại hình như là nằm trong dự liệu, ngay cả luân hồi kính cũng không có thể siêu độ hắn luân hồi chuyển thế. Đứa bé này, lại sao có thể sẽ là hắn đâu? Hắn vậy mà hội tương người khác trở thành hắn. Đại ma hậu lui hai bước, nhàn nhạt nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái. Sau đó quay người rời đi, tiểu khúc nhìn đại ma, trong mắt có chút nghi hoặc, trưởng lão không phải nói, thượng này đan tế. Tu vi cũng không thể dùng, chỉ có thể tượng cái người thường như nhau chính mình đi không? Vì sao nam nhân này còn có thể phi? Hắn nhất định rất lợi hại đến đàn tế độ áp chế không được lực lượng của hắn. Nhượng hắn như trước có thể phi, tiểu khúc trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh lại đứng lên, hắn nghỉ ngơi đủ rồi, hẳn là lại về phía trước, hơn vạn bậc thềm. Hắn bây giờ bất quá mới đi 2000 bậc thềm mơ siêu này khảo nghiệm. Không chỉ có là người thể lực, còn có người nghị lực, có thể kiên trì, hoặc là bất có thể kiên trì. Tiểu khúc thân thể vốn là so sánh gầy yếu, bò 2.000 bậc thềm với hắn thể lực tiêu hao đã rất lớn. Tiếp được đi bậc thềm, đô đi được so sánh gian nan. Tốc độ đã ở từng chút biến cho mơ siêu càng ngày càng nhiều nhân mệt tê liệt ở trên bậc thang, đi bất động, cũng không muốn đi, tiểu khúc cũng kịch liệt thở phì phò, cảm thấy phổi không khí, đều phải bị hút khô rồi, nhượng hắn không thở nổi, mà bây giờ, hắn bất quá cũng mới bò 3.000 thang, lại sau này, còn có 7.000, hoặc là càng nhiều, thế nhưng lần này, hắn không dám dừng lại hạ. Bởi vì muốn trời tối, hắn là định dùng tam ngày, bò hoàn này bậc thềm, cho nên hắn dẫn theo hơn 10 người bánh nướng. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, kế hoạch có chút cản không nổi biến hóa, bò 3.000 bậc thềm đối thể lực tiêu hao quá lớn. Hắn đã ăn xong phân nửa bánh nướng, chống đỡ không đến 3 ngày, cho nên hắn không dám nghỉ ngơi, mặt trời chiều dư huy nhuộm đỏ chân trời. Hơn 10 danh trẻ tuổi thiếu niên tê liệt ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Nhìn xa xa chân trời đàn tế, để cho bọn họ chùn bước, bọn họ thật có thể bò lên trên đi không? Bò lên trên đi sợ rằng thực sự liền mệt chết đi được đi. Lúc trước kia luồng hưng phấn kính, đã rút đi, thay vào đó là đúng trước mắt một mảnh mờ mịt, thậm chí đã có không ít người, tuyên bố chủ động vứt bỏ. Ngay bọn họ do dự có muốn hay không cũng vứt bỏ thời gian. Lại thấy một mặt nho nhỏ bóng dáng. Từng bước một, đeo mặt trời chiều dư huy. Chậm rãi đi lên bò. Mọi người đều là ngẩn ra. Vô ý thức nhìn kia mặt nho nhỏ bóng dáng. Kia thân thể gầy yếu. Hình như có thể chống đỡ lực lượng cường đại bình thường. Cho dù hắn cũng đã thở hồng hộc. Từng bước một đi được dị thường gian nan. Thế nhưng kia thẳng bối, lại dường như ở hướng mọi người truyền lại một tin tức. Hắn hội hoàn thành thử luyện, hơn nữa còn là nhất định sẽ. Mọi người hô hấp không khỏi phóng nhẹ, nhìn thấy nam hài chẳng qua là cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ lúc. Lập tức cảm thấy lão mặt đỏ lên, một 10 tuổi đứa nhỏ cũng có thể làm đến. Bọn họ so với đứa nhỏ này đại 5-6 tuổi, làm sao có thể bị so với xuống. Còn muốn vứt bỏ đâu? Như thế luôn luôn, mọi người một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Một cái chiều tiểu khúc đặt xuống tuyên ngôn. Đến A, tiểu bất điểm, mau tới truy ca ca ta. Ta nhất định sẽ không bị ngươi so với xuống. Chính là, nếu như bị như thế cái tiểu bất điểm so với xuống. Chúng ta sẽ không muốn lăn lộn. Hừ, chúng ta đàn tế thượng thấy. Đối, đàn tế thấy. Nói xong. Mấy trẻ tuổi thiếu niên hùng hổ hướng tiền bò, vừa mới trèo đến vị trí này tiểu khúc vẻ mặt nghi hoặc nhìn những thứ ấy chạy được rất nhanh ca ca. Tỷ tỷ, thật kỳ quái, bọn họ là ở cùng chính mình nói không? Tại sao muốn cùng chính mình đàn tế thượng thấy? Hoàn toàn bất biết mình bị trở thành đối thủ tiểu khúc. Lòng tràn đầy mờ mịt, thế nhưng trong lòng hắn lại rất có cảm giác thành tựu. Đã hắn đã bỏ rơi hơn 40 người, 4.000 thang, 5.000 thang, 6.000 thang, theo trạng vạng, đi tới đêm khuya, theo đêm khuya đi tới bình minh, có lẽ là của tiểu khúc xuất hiện, khích lệ người còn lại, mỗi lần bọn họ nghĩ vứt bỏ thời gian, tổng có thể thấy cái kia gầy yếu tiểu khúc từng bước một gian nan lại phi thường kiên định hướng. Tiền bò, này để cho bọn họ đành phải tựa như kiên trì vội vàng chạy. Miễn cho bị đứa nhỏ cấp so không bằng, ngay cả tính toán ly khai Thiền Tông đại ma, cũng cầm lòng không đậu đi tới Thiền Tông trưởng lão bên mình. Nhìn quả cầu pha lê lý ghi lại sở hữu thử luyện đệ tử nhất cử nhất động. Sau đó vô ý thức tìm cái kia nam hài bóng dáng. Hắn một bên nói với mình, nam hài không phải hắn, lại vẫn như cũ cầm lòng không đậu quan sát khởi nam hài nhất cử nhất động đến. Hết chương.